Chào mừng các bạn đã đến với kênh đọc truyện của Trầm Radio. Ai là fan truyện ngôn tình của Diệp Lạc Vô Tâm thì đều sẽ biết đến những cái tên Hàn Trạc Thần, An Dĩ Phong và bộ truyện sau đây tiếp diễn thế hệ đời sau của hai nhân vật này. Chờ em lớn được không? Là dòng thời gian cũng như là dòng chảy tình yêu thấm vào máu thịt của Hàn Mạc và An Nặc Hàn. Có mấy ai hiểu được khi mà tình yêu hòa cùng tình thân, khi từ khi lọt lòng cho đến lúc 18 tuổi đã có một chàng trai ấm áp, vững chắc ở bên cạnh, luôn che chở, bảo bọc, chiều chuộng như là một cô công chúa. Họ lớn lên cạnh nhau, cùng nhau chia sẻ những điều nhỏ nhất từ thời bé thơ. Anh nuông chiều cô dựa dẫm nương tựa vào anh. Anh vì sự vui vẻ của cô mà bỏ qua cảm giác của bản thân. Cô lại vì anh mà có thể vứt bỏ đi tình cảm của mình. Tình yêu dần lớn lên, thế nhưng đối với cả hai, cảm xúc của người kia luôn là ẩn số. Họ luôn tâm niệm rằng chẳng quan tâm đến bản thân ra sao, chỉ cần người kia hạnh phúc là họ đã đủ mãn nguyện. Nhưng cả hai lại chẳng biết rằng họ sinh ra vốn để dành cho nhau, như là hai nửa của trái tim, nếu thiếu đi mảnh nào cũng không còn trọn vẹn. Những lầm tưởng về tình cảm và tình thân, những suy nghĩ e dè rằng nếu nói ra thì cả hai sẽ có bức tường chắn rất lớn mà không bao giờ có thể phá bỏ. Thế giới của Hàn Mạc và An Nặc Hàn chẳng hề đau thương và ngược tâm như là chuyện tình cảm của An Dĩ Phong hay Hàn Trạc Thần. Thế giới xung quanh họ là một bản nhạc mùa thu dịu mát, đủ nắng, đủ gió, là câu chuyện của chàng trai, cô gái được sống trọn vẹn trong hạnh phúc. Có mất đi mới thấy trân trọng, quả đúng không sai. Chờ em lớn được không? Vì chính mình đã thành thói quen, thế nên có ấm áp hơn nữa cũng đều không cảm nhận được sự tồn tại của nó. Hàn Mạc, An Nặc Thần, trên thế gian này thứ gì tốt đẹp đều không dễ dàng có được, phải dùng nỗ lực của bản thân để đoạt lấy hạnh phúc. Trong tình yêu, im lặng chính là chìa khóa mở ra cánh cửa chia ly. Đừng để đến khi quá muộn rồi lại tự ôm lấy bản thân mà hối hận. Năm em 7 tuổi, anh đã hứa rằng anh sẽ lấy em. Năm em 10 tuổi, vì em mà anh đã buộc phải chia tay với người anh yêu mến. Năm em 14 tuổi, anh đính hôn với em, nhưng vẫn còn vấn vương một bóng hình bên Anh Quốc. Thật may, đến cuối cùng khi mà An Nặc Hàn đã chọn cách bước tiếp, từ bỏ trong im lặng để cô gái nhỏ của mình được trọn một đời an yên, vui vẻ, thì nhờ có dịch vụ chuyển phát thư tín hẹn ngày, như là một phép màu, họ đã tìm về được với nhau. An Nặc Hàn và Hàn Mạc không mất quá nhiều thời gian để xác định tình cảm của mình, vì mười mấy năm qua đã tốn quá nhiều thời gian bỏ lỡ giây phút được ở bên cạnh nhau. Vậy nên khi nút thắt đã được tháo gỡ, đương nhiên họ sẽ không chần chừ mà yêu, mà có một cái kết trọn vẹn, hạnh phúc. Và bây giờ thì các bạn cùng Ngọc Hạnh hãy bước vào chương 1 của bộ truyện Chờ Em Lớn Được Không của tác giả Diệp Lạc Vô Tâm. Máy bay cất cánh lên bầu trời cao, ẩn mình trong mây trắng. Những tòa nhà trùng điệp cao chọc trời cũng dần dần bé lại, mãi cho đến khi bị những đám mây che khuất. Trong khoang hạng nhất, một người con gái khí chất thanh lịch quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, quan sát những đám mây được phủ lên ánh vàng kim của mặt trời. Cô thở dài thật nhẹ. Cô tên là Tô Thâm Nhã, một người phụ nữ vô cùng kiêu ngạo. Đương nhiên cô cũng có cái vốn để mà có quyền kiêu ngạo. Bàn về xuất thân, cô là con gái của một thương nhân giàu có nào đó ở Đài Loan, xuất thân hẳn là cao quý. Bàn về tài năng, cô tốt nghiệp đại học Humbert, hiện nay làm trợ lý quản lý cho một công ty truyền thông tại Anh. Bàn về nhan sắc, cô có vóc người cao gầy, khí chất thanh lịch, bắt ngọc mài ngài, nước da trắng mịn như tuyết. Thế nhưng khi đứng trước mặt một người, cô hoàn toàn mất đi toàn bộ sự kiêu ngạo vốn có của mình. Tô Thâm Nhã chớp chớp hàng mi cong dài, sâu nặng liếc nhìn người đàn ông đang ngồi bên cạnh mình. anh thoải mái tùy ý, nhưng lại không hề mất đi sự hoàn mỹ. Anh đang tập trung tinh thần, nhìn tập tài liệu trong tay. Khuôn mặt khôi ngô khiến cô có nhìn hàng trăm lần cũng không thấy chán. Lại thêm anh có một đôi mắt sâu thẳm giấu kín mọi suy nghĩ. Đừng nói gì người khác, ngay cả Tô Thâm Nhã đã quen biết với anh nhiều năm cũng không có cách nào khám phá được thế giới nội tâm của người ấy. Anh tên gọi Anthony, tên tiếng Trung là An Nặc Hàng. Vừa bước chân lên máy bay, anh đã bắt đầu xem báo cáo, không hề nói bất kỳ lời nào với cô, thậm chí cũng chẳng hề có trao đổi ánh mắt. Nếu như không phải do nguyên nhân va chạm trong tầng khí lưu làm cho máy bay lắc lư, An Nặc Hàng quay sang hỏi cô đã thắt chặt dây an toàn chưa, thì cô đã suýt nữa cho rằng người đàn ông này đã quên mất sự tồn tại của cô. Chẳng còn cách nào khác, An Nặc Hàng, người cũng tựa như tên, an tĩnh, lạnh lùng, tựa như băng lạnh ngàn năm. Tô Thâm Nhã mãi mãi cũng chẳng thể nào quên hình ảnh lần đầu tiên cô gặp An Nặc Hàng khi cô vẫn còn đang học tại campus. Ngày đó, cô bị một người con trai mà cô đã nhiều lần cự tuyệt quấy rầy. Cô làm thế nào cũng không dứt được khỏi hắn. Vừa lúc đó, An Nặc Hàng đi tới, từ phía đối diện, lặng lẽ liếc nhìn hai người. Cô nhìn anh cầu cứu. Một cách hoàn toàn bất ngờ, anh nhấc chân, một thế đá cực kỳ hoàn mỹ, khẽ nghe thấy tiếng trên rỉ của ai đó. Đến lúc Tô Thâm Nhã cúi đầu mới phát hiện ra người con trai quấy rầy mình đã ôm đầu ngã trên mặt đất. Đợi đến khi cô khôi phục tinh thần từ trong sự kinh hoàng, An Nặc Hàng đã đi thật xa mất rồi. Cô có cảm giác đồng phục màu xanh của đại học Campus được mặc trên người anh lại mang hơi hướng của một người đàn ông Trung Hoa trầm tĩnh. Bắt đầu từ ngày đó, cô đã say mê An Nặc Hàng. Một người kiêu ngạo như là Tô Thâm Nhã đương nhiên sẽ không chủ động bày tỏ tình cảm của mình. Cô có thể chủ động tìm chỗ ngồi đối diện anh trong thư viện, hoặc có thể ngẫu nhiên ngồi cùng bàn với anh trong lúc ăn cơm tại căng tin. Thế này thôi cũng đã là cực hạn của cô rồi. Vậy mà mỗi lần như vậy, anh đều thản nhiên liếc mắt nhìn cô rồi duy trì sự im lặng. Một năm sau đó, cô cuối cùng cũng bỏ sự kiêu ngạo của mình bày tỏ với anh. An, em thích anh. Đó là một ngày mưa, khi An Nặc Hàng đang đóng lại cửa sổ trong thư viện, cô đứng ở phía sau anh và nói những lời này. Động tác đóng cửa của An Nặc Hàng thoáng dừng lại. Anh quay đầu cười với cô, nụ cười rất là trong sáng. Cảm ơn. Chỉ một câu đó thôi mà chẳng hề có vế sau. Thế nên cô lại càng say mê anh nhiều hơn nữa. Cô hỏi thăm về An Nặc Hàng từ rất nhiều người ở bên cạnh. Thì ra anh là một người quốc tịch Australia gốc Hoa, sinh ra trong một gia đình bình thường. Cha anh là một huấn luyện viên võ thuật, mẹ kinh doanh một quán cà phê nhỏ. Gia đình anh rất là khó khăn khi muốn chi trả cho học phí cao ngất ngưỡng của đại học Campus này. Đó là lý do vì sao mà An Nặc Hàng học hành rất chăm chỉ, mỗi học kỳ đều giành được học bổng. Mức sống của anh cũng cực thấp, thường thường chỉ đến trường bằng xe đạp. An Nặc Hàng có rất nhiều bạn bè nhưng chưa hề có bạn gái. Anh nỗ lực học tập, luôn luôn ở trong thư viện đọc sách, nhưng mỗi lần kỳ nghỉ đến, anh đều quay trở lại Australia. Chưa đến ngày đầu tiên khai giảng sẽ không quay trở lại trường. Thói quen này vẫn kéo dài cho đến tận bây giờ. Cho dù công việc có bận rộn đến đâu, An Nặc Hàng đều quay lại Australia trong những ngày nghỉ. Anh chỉ có hai sở thích. Một là nghe những khúc nhạc dương cầm. Bản nhạc mà anh yêu thích nhất chính là bản Định Mệnh của Beethoven. Sở thích còn lại của anh là sưu tầm mèo Rapview. Bất kỳ lớn hay bé, phong cách nào đi nữa, chỉ cần là đúng là mèo Rapview thì anh đều sẽ mua. Về cái sở thích quái lạ này, có rất nhiều phiên bản đồn đại. Trong đó có một cái có vẻ gần đúng nhất. Anh có một cô em gái, không những hình dáng giống như mèo Rapview mà tính cách cũng lười biếng, ham ăn, mơ màng, ham chơi lại còn thích gây quạ giống như vậy. Chẳng mấy chốc, 3 năm đã trôi qua, hai người đã từ khi còn là bạn học, đồng nghiệp cho đến hiện tại, đã trải qua rất nhiều việc. An Nặc Hàng đã không còn là một thiếu niên ngây ngô ngày ấy nữa. anh đã sớm bị những cuộc buôn bán tàn khốc tôi luyện mạnh mẽ. Cô cũng chẳng còn là một thiếu nữ không biết sự đời, cô trở nên khôn ngoan hơn, trở thành người phụ nữ không thể thiếu bên anh. Hôm qua, An Nặc Hàng 27 tuổi bỗng nhiên nói với cô: "Bố anh muốn anh đưa bạn gái về nhà, ngày mai em chuẩn bị một chút để lên máy bay luôn." Cô gần như là sợ đến phát ngốc, thế nhưng cô vẫn giả bộ làm ra vẻ lạnh lùng nói: "Được, em sẽ lập tức chuẩn bị ngay." Thế nên ngày hôm nay cô mới mơ hồ thế này cùng anh ngồi trên chiếc máy bay lên đường đến Australia gặp bố mẹ anh. Máy bay cuối cùng cũng hạ cánh. Tô Thâm Nhã hơi hồi hộp, kéo cánh tay của An Nặc Hàng đi ra khỏi sân bay, trong lòng không ngừng lẩm nhẩm những lời chào đã học thuộc lòng từ lâu. Khi đi lấy hành lý, hai người đi về phía cửa ra. Ngay lập tức, cô nhìn thấy một người đàn ông vô cùng nổi bật đứng ở cửa. Nhìn từ xa, hoàn toàn không thể đoán ra tuổi tác. Ông mặc một chiếc áo sơ mi đen cùng với một cái quần Âu vô cùng bình thường. Vậy mà cái loại màu sắc đơn giản nhất ấy khi mặc trên người ông lại thực sự được tôn lên. Bên cạnh ông là một người phụ nữ rất đẹp. Cái đẹp của bà không phải là đẹp mắt, mà là một loại thanh nhã, dịu dàng, đẹp khiến cho người ta cảm thấy thật dễ chịu. An Nặc Hàng cười ôm lấy bọn họ thật chặt, giới thiệu với hai người về cô: "Bố mẹ, đây là Thâm Nhã, là bạn gái của con." "Bác trai, bác gái, cháu chào hai bác." Khi đến gần thêm một chút, Thâm Nhã không thể không quan sát kỹ bố của An Nặc Hàng. Ông với An Nặc Hàng có những điểm cực kỳ giống nhau: đôi mắt lạnh lùng, mũi cao thẳng, khuôn mặt góc cạnh cương nghị. Chỉ là khi nhìn qua, ông có khí phách nhiều hơn An Nặc Hàng một chút, khiến cho người ta ngần ngại. Nhất là khi ông dùng ánh mắt lạnh lùng đánh giá cô vô cùng sợ hãi. Tô Thâm Nhã lén lút nhìn về phía An Nặc Hàng, chờ đợi anh đánh tan bầu không khí xấu hổ này, nhưng lại thấy tầm mắt của anh đang đảo quanh bốn phía. Đôi mắt vốn lặng yên, chẳng bao giờ gợn sóng, nay lại mơ hồ hiện lên một chút thất vọng. Tô Thâm Nhã lễ phép cười, vừa muốn hỏi han vài câu thì có một người con gái khoảng 16-17 tuổi bất ngờ nhảy ra từ sau lưng của anh, đưa tay bịt mắt An Nặc Hàng, lớn tiếng nói: "Anh Tiểu An, đón xem em là ai." Cô gái ấy đi một đôi giày vải còn chưa buộc dây, mặc một chiếc quần sen khá cũ, một cái áo phông rộng thùng thình đến mức có thể chui vừa hai người bằng cô bé. Mái tóc buộc lệch, lộ ra khuôn mặt cười được trang điểm tỉ mỉ. Thực ra, ngũ quan của cô bé đều rất đẹp, đôi mắt to tròn, chiếc mũi tinh xảo, đôi môi mượt mà, nước da mềm mại tựa như là trẻ sơ sinh. Chỉ là quần áo lôi thôi lết thết cùng với vành mắt được tô thật đen khiến cho vẻ đẹp của cô bị giảm đi đáng kể. An Nặc Hàng nói: "Mạc Mạc, lần sau em có thể không nói rõ ràng ra thế này không? Làm thế rất là khinh thường chỉ số thông minh của anh đấy." Mạc Mạc buông tay rồi lắc đầu, điếm tóc đuôi ngựa vung theo: "Anh dễ quên lắm, ngộ nhỡ anh không nhớ ra em là ai thì thật là mất mặt em." "Anh không dễ quên đến mức độ đó." An Nặc Hàng nhìn cô bé phía sau, lên tiếng hỏi: "Bác trai với bác gái đâu rồi?" "Không nói tới họ nữa, đi Hawaii mà không mang em theo, em đoạn tuyệt quan hệ với họ rồi." "Đúng." Lời nói của bố An Nặc Hàng mang đầy thâm ý. "Thế nên Mạc Mạc chuyển sang nhà ở cùng chúng ta." "À." An Nặc Hàng cười cười, coi như là không có chuyện gì. Dường như những lời đó nổi loạn này đối với họ đã sớm tập thành thói quen. "Anh Tiểu An, chị ấy là bạn gái của anh sao?" Mạc Mạc chớp chớp đôi mắt ngây thơ hồn nhiên nhìn cô. "Chị ấy thật là xinh đẹp, vừa nhìn đã biết là tiểu thư khuê cát rồi." "Ừ." An Nặc Hàng nắm lấy tay của Tô Thâm Nhã, giới thiệu với Mạc Mạc: "Em về sau gọi chị ấy là chị Thâm Nhã. Thâm Nhã, em ấy là Mạc Mạc, con gái của bạn thân bố anh." Tô Thâm Nhã đưa tay ra một cách tao nhã, cũng hết sức ân cần nói: "Mạc Mạc, An vẫn hay nhắc về em với chị." "Thật không?" Đôi mắt của cô bé bỗng chốc lấp lánh, cũng vươn tay ra: "Anh ấy nói gì về em?" "Anh ấy nói rằng em rất dễ thương." anh ấy sẽ không nói thế đâu. Bàn tay của Mạc Mạc đang nắm chặt tay cô thoáng cứng đờ, ngay lập tức vẻ mặt của cô dửng dưng như không, biểu môi nói: anh ấy chắc chắn nói rằng em lười biếng, tham ăn, mơ màng, ham chơi, có đúng không? Tô Thâm Nhã lần đầu tiên cảm thấy rằng không nói được câu nào, chỉ có thể cười cười nói tiếp: anh ấy nói quả không sai, em thật sự rất là dễ thương. Mạc Mạc rút tay ra: anh Tiểu An chưa từng lần nào nói em. Thấy khuôn mặt tươi cười của Tô Thâm Nhã có phần xấu hổ, Mạc Mạc cười cười ngọt ngào, nụ cười thật giống như là một vị thiên sứ. Anh Tiểu An thích đặt người mà anh ấy quan tâm ở trong lòng, người mà anh ấy chẳng bao giờ đề cập tới, chính là người mà anh ấy yêu thương nhất. An Nặc Hàn không nói gì, cúi người giúp cho Mạc Mạc buộc lại dây dài. Các con cũng mệt rồi, về nhà ăn một chút gì đã rồi trò chuyện sau. Mẹ của An Nặc Hàn mở miệng nói: cảm ơn bác gái. Tô Thâm Nhã vội vàng hùa theo. Ai ngờ Mạc Mạc đột nhiên nói tiếp: khi còn ở tiểu học, em với anh An hoàn thành nhiệm vụ thì em sẽ được ra ngoài chơi với bạn bè. Nói xong, cô bé vung vẩy đôi tay, đầu cũng không ngoảnh lại mà lanh lợi chạy ra ngoài sân bay. Trong lòng Tô Thâm Nhã không hiểu vì sao mà lặng đi. Cô có một loại cảm giác cô bé mà An Nặc Hàn chưa hề đề cập tới có ý nghĩa đặc biệt với anh. Khi ra khỏi sân bay, Tô Thâm Nhã khó tin khi nhìn thấy một người tài xế đang đi tới, cử chỉ vô cùng kính cẩn giúp An Nặc Hàn đưa hành lý lên một chiếc xe Lincoln dài hoàn toàn mới. An Nặc Hàn quay sang hỏi bố anh: là cái mới mua à? Vì để đi đón con mà mua đó. Kiểu xe này bề ngoài tuy có vẻ hơi xấu, thế nhưng lại rất là thực tế, vừa chở được nhiều người, lại vừa đi rất thuận lợi. Giọng điệu này nghiễm nhiên như là mua một củ cải trắng bên đường, tuy rằng có bị sâu nhưng mà vẫn có thể chịu đựng mà ăn được. Vâng, đúng là rất thực tế. Thứ thực tế tiết kiệm nhất trên đời này chỉ sợ cũng chỉ có cái xe này thôi. An Nặc Hàn gật đầu đồng ý. Tô Thâm Nhã không nhịn được bật cười lên tiếng. Hóa ra An Nặc Hàn cũng có một mặt khác mà cô không biết đến. Chiếc xe đi suốt một giờ đồng hồ, dừng lại bên một bờ biển. Tô Thâm Nhã quả thực không thể tin được, hai tòa biệt thự xa qua trước mặt chính là nhà của An Nặc Thần. Cô nhìn từng chiếc xe trong sân nhà họ, thế cũng biết xuất thân của An Nặc Hàn không tầm thường rồi. An Nặc Hàn xách hành lý của cô lên, nắm tay cô đi vào một căn nhà phía trước. Tầng 1 là phòng khách khá rộng, lấy màu trắng trang nhã là màu chủ đạo. Tầng trên có 4 phòng ngủ. An Nặc Hàn đặt hành lý của cô vào trong một phòng, đó là một căn phòng đôi. Gian trong là phòng ngủ, gian ngoài là phòng đọc sách. Dựa theo sự bài biện gọn gàng trầm lắng, xem ra đây chính là phòng của An Nặc Hàn. Em nghỉ ngơi một lát đi, đến lúc dùng bữa chiều anh sẽ gọi em sau. Cô thật sự rất mệt mỏi. Từ lúc mà An Nặc Hàn nói muốn đưa cô đến Australia, cô đã một đêm không ngủ, hơn nữa trên đường đi còn vất vả. Cô đã sớm mệt lử đến mức mơ mơ màng màng rồi. Vậy còn anh? Anh đi ra ngoài một chút. Em đi cùng anh. Không cần đâu, anh có chút việc. Nói xong anh đóng cửa phòng lại rồi đi ra ngoài. Chương 2. Tô Thâm Nhã không ngủ được, cô ghé người vào bên cửa sổ, đưa mắt nhìn ra cảnh vật bên biển. Phong cảnh nơi đây rất đẹp, tiếng sóng biển lại càng đẹp hơn. Từng hồi, giai điệu muôn đời chẳng hề thay đổi. An Nặc Hàn đang đứng bên chòi quan sát, làm bằng gỗ nói chuyện phiếm với bố anh. Khi thì anh nói chuyện, khi thì anh im lặng, trán anh luôn luôn nhăn lại rất sâu. Khi anh thấy Mạc Mạc từ xa xa khập khiễng bước tới, ánh mắt của anh bỗng trở nên sâu thẳm. Vài phút sau, tiếng bước chân chồng chéo nhau vang lên. Tô Thâm Nhã bước ra ngoài phòng ngủ, vừa lúc nghe thấy Mạc Mạc nói: anh cũng không phải ba em, quan tâm nhiều như vậy làm gì? Nếu như anh mặc kệ em thì còn có ai quản được em nữa hả? Tiếng An Nặc Hàn vang lên phía sau. Ôi, may mắn là một năm anh chỉ trở về đây có 2 lần, nếu không thì em đã sớm bị anh dồn ép đến chết mất rồi. Sau khi tiếng mở cửa cùng tiếng đóng cửa chấm dứt, tiếng nói chuyện của hai người đã chuyển sang phòng kế bên. Em sao lại bị như thế này? Giọng nói của An Nặc Hàn có chút cáu kỉnh.

Tình yêu của bọn họ thật khiến cho người khác cảm động. Thế giới này không có tình yêu mạnh mẽ mới làm cho người khác cảm động. Anh nhẹ nhàng ôm lấy cô vào trong ngực. Thâm Nhã, tin tưởng anh nhất định sẽ chăm sóc cho em thật tốt. Cô gật đầu. Có lẽ cô đã chờ đợi ngày này lâu lắm rồi. Suy cho cùng, cô cảm thấy mọi thứ vẫn như là đang ở trong mơ. Nếu là mơ thì cũng sẽ có một ngày phải tỉnh. Nửa đêm, Tô Thâm Nhã nghe thấy dưới tầng có tiếng vang rất nhỏ. Cô nhẹ nhàng đứng dậy. An Nặc Hàn không có trong phòng đọc sách. Cô chậm chậm mở cánh cửa. Xuyên qua khe hở, cô nhìn thấy trong phòng vẫn có ánh sáng mong manh. Mạc Mạc ngồi trên ghế sofa ăn chuối. An Nặc Hàn ngồi bên trái của cô bé, cẩn thận bôi thuốc lên chân bị thương của cô. Sau khi Mạc Mạc ăn xong cái gì đó, cô vẫn không ngẩng đầu lên, chậm chạp khó khăn từng chút nuốt hết miếng chuối trong miệng. Tiếng nói của An Nặc Hàn rất nhẹ. Vài ngày nữa anh với Thẩm Nhã sẽ đính hôn. Bác trai biết chuyện này nhất định sẽ không phản đối em và Thành đi áo học nhạc nữa. Chuyện của em không cần anh quan tâm. Anh nở nụ cười, bóp bóp mũi của cô bé. Em đoạn tuyệt quan hệ với bác trai không 10 lần thì cũng đã 8 lần rồi. Đã lần nào thay đổi được quyết định của ông ấy chưa? Mạc Mạc buông xuống quả chuối trong tay. Muốn cười, một giọt nước mắt rơi xuống từ khóe mắt. Sao vậy em? Không có gì. Cô tránh né cánh tay của An Nặc Hàn đang đưa về phía cô. Em chỉ là muốn nói, anh Tiểu An, cảm ơn anh. Đêm bên biển thật lạnh. Tô Thâm Nhã gắt gao quấn chặt bộ đồ ngủ phong phanh trên người. Vậy mà vẫn cảm thấy gió biển lạnh đến thấu xương. Những lời bọn họ nói ra từ câu từng chữ như là ngọc rơi xuống đất vỡ tan. Ngay cả tiếng vọng lại cũng thật chói tai. Mạc Mạc, em vẫn còn giận anh à? Giận gì cơ, em không nhớ rõ. Lần trước ở phòng tắm, cô cắt ngang lời anh. Em không có nhớ rõ mà. Anh thật sự không có ý gì khác. Anh nghe thấy em khóc bên trong. Gõ cửa thì em không chịu mở. Anh nhất thời sốt ruột mới phá cửa xông vào. Mạc Mạc chăm chú nhìn vào mắt anh. An Đặt Hàng vò đầu, lông mày nhíu chặt. Ngày đó anh uống rượu say, chuyện về sau thì anh không nhớ rõ. Mạc Mạc, anh không làm cái gì không nên làm chứ? Em cũng không có nhớ rõ. Cô có hơi chút thất vọng. Sau này anh đừng đề cập đến chuyện này nữa. Nếu mà để bố em biết, đánh chết em cũng phải gả cho anh. An Đặt Hàng gật đầu, biểu hiện sự đồng ý sâu sắc. Im lặng một lúc, anh chủ động tìm một chủ đề. Em có thật là muốn đi Hy Lạp không? Nếu như đi thì nhớ gửi hình em và Thành cùng chụp cho anh. Mạc Mạc cúi đầu che miệng, nhìn không rõ sắc mặt, chỉ có thể nghe thấy tiếng cười mơ hồ. Anh nghìn vạn lần đừng có gửi ảnh anh chụp với chị Thâm Nhã cho em. Em không có muốn nhìn. Vì sao? Chị ấy xinh đẹp hơn em. An Nặc Hàn dùng hai tay véo véo má khuôn mặt trong sáng của cô. Cô bé ngốc, đợi đến khi mà em trưởng thành, nhất định em sẽ xinh đẹp như cô ấy. Hơ, em không thèm để ý đến anh. Mạc Mạc đánh vào tay anh, quay người nhảy ra khỏi sofa. Vừa đi được hai bước đã quay đầu lại, quăng tấm điểm ghế vào mặt của An Nặc Hàn. Em không xinh đẹp ở chỗ nào, em không thèm trang điểm mà thôi. Để cho em ăn mặc trang điểm thật tốt, so với ai cũng đều xinh đẹp hết. Thế vì sao em không trang điểm cho tốt vào? Ý cười bên môi của An Nặc Hàn càng lúc càng sâu, trong mắt thoáng xẹt qua một tia gian xảo. Mỗi lần anh để lộ ánh mắt này, đó là dấu hiệu chứng tỏ kết quả xảy ra sớm trong dự đoán của anh. Con gái vì làm cho người khác vui vẻ mà trang điểm, anh không biết thưởng thức cái đẹp. Em trang điểm vì anh để làm gì? Đúng, anh không biết vẻ đẹp của em, cá tính của em, giọng ca của em chỉ có Thành mới biết. Giọng nói của An Nặc Hàn rất nhẹ nhàng mềm mỏng, không hề mang một chút châm chọc. Thế nhưng trên mặt của Mạc Mạc lại lộ ra vẻ tức giận vì bị người chế nhạo. Anh chờ xem, một ngày nào đó em muốn cho anh xem thật rõ cái đẹp của em. Cô xoay người muốn rời đi. Ở phía sau cô, anh bất đắc dĩ thở dài. Em đó, mãi mãi đều là một đứa trẻ con không lớn được. Mạc Mạc quay lưng lại với An Nặc Hàn. Đó là lý do vì sao anh không thể nhìn thấy vẻ mặt của cô. Thế nhưng từ góc độ của Thâm Nhã, cô có thể vừa khéo trông thấy được vẻ tức giận cứng đờ trên mặt của Mạc Mạc. Có mà anh già quá rồi ý, quá khác với em. Không, 4 tuổi đã khác biệt, chúng ta ít nhất là 2 thứ khác biệt. Thâm Nhã ôm lấy bộ đồ ngủ, đóng lại cửa phòng, bởi vì cô không muốn thấy rõ ràng hơn giọt nước mắt rơi xuống từ khóe mắt của Mạc Mạc. Cô không biết An Nặc Hàng bình thường có nói những lời này hay không, nhưng mà cô hiểu rằng cái câu nói chan chứa sự yêu chiều ấy nhất định đã làm tổn thương thật sâu tình yêu của một cô gái yếu ớt. Đêm đó An Nặc Hàng không quay trở lại, anh một mình ngồi bên bờ cát, dùng ngón tay vẽ cái gì đó trên cát. Mây đen che khuất ánh trăng, nhìn chẳng rõ bức hình anh đang vẽ. Tô Thâm Nhã lặng lẽ lấy ra một quyển sách từ trên giá mở ra. Từng tấm hình, từng trang ghi lại hồi ức đã giải thích cho cô chuyện ngày xưa ấm áp. Tấm thứ nhất, An Nặc Hàng nhìn qua chỉ có hơn 10 tuổi, ôm trong ngực một đứa bé sơ sinh thật là dễ thương. Đứa bé quơ quơ bàn tay nhỏ bé, cười với anh, đôi mắt mọng nước còn chưa kịp khô nước mắt. Tấm thứ hai là một bức ảnh ngày bé gái chọn đồ vật đoán tương lai. Tất cả các đồ vật đều bị quăng ném lung tung. Cô bé cố gắng vươn tay nắm chặt ống tay áo của anh, cười với anh. Mở ra trang thứ hai, cô bé đã biết đi. An Nặc Hàng nắm tay cô bé đi trên bờ cát. Cô bé không theo kịp bước chân của anh, nhưng mà không hề bỏ cuộc. Cô bé vội vàng cầm chặt tay anh, lảo đảo bước theo anh. Về sau cô bé ngồi trên hòn đá ngầm bên bờ biển, thu nhặt mấy con ốc biển đang mắc cạn. Trên khuôn mặt tươi cười mõm mỉm đã có thể thấp thoáng thấy được ngũ quan xinh đẹp của Mạc Mạc. An Nặc Hàng ngồi bên bờ cát cách đó không xa, lấy ngón tay vẽ hình. Vẻ mặt của anh rất chăm chú, thế nhưng hình ở trên cát chính là một con mèo Raffy đầu cực lớn, ngũ quan hoàn toàn biến hình. Lật đến trang thứ ba, Tô Thâm Nhã bị mấy bức hình làm cho kinh ngạc đến ngây người. Đầu xuân, sóng hồ lấp lánh, hoa anh đào rực rỡ. Mạc Mạc nằm tại một nơi phủ đầy những cánh hoa trắng, gối đầu lên chân của An Nặc Hàng mà ngủ. Anh cẩn thận đẩy cánh hoa đang dính vào môi của cô bé ra ngoài. Anh 18 tuổi là càng thêm tuấn tú, khuôn mặt góc cạnh, lộ ra tính cách trái ngược. Giữa hè, tiết trời tháng 7 mưa dầm, mưa phùn nghiêng nghiêng, Mạc Mạc giơ chiếc ô thật cao, xoay tròn, nụ cười rất tươi vì đã vẫy được những giọt nước mưa tuôn té vào đôi mắt trầm tư sâu thẳm của An Nặc Hàng, khiến cho cả người anh vô cùng nhếch nhác. Thế nhưng anh lại rất vui vẻ. Cuối thu, lá phong đỏ rực điểm xuyến sắc núi mênh mông. An Nặc Hàng đuổi theo Mạc Mạc trong núi, cành cây làm rách váy của cô. Cô bé cười càng lúc càng rạng rỡ. Đông lạnh, giữa đêm tối đất phủ dày tuyết, một quán rượu được trạm khắc giống như là tòa thành trong một chuyện nhi đồng. Giữa tuyết trắng ngần, An Nặc Hàng dùng một chiếc áo da lông thật dày quấn chặt lấy Mạc Mạc, ôm vào trong ngực. Mạc Mạc mang vẻ mặt kinh ngạc chỉ lên cực quang trên bầu trời, còn anh thì cố gắng đem cánh tay nhỏ bé của cô nhét vào trong lòng ngực. Tô Thâm Nhã đóng quyển album lại, đi tới bên cửa sổ. Ánh trăng sáng chiếu rõ hình vẽ trên bờ cát. Một con mèo trá phiêu cười đến vô ưu vô lo. An Nặc Hàng nói không sai, tình yêu khiến cho người khác cảm động không chỉ có những tình yêu cuồng nhiệt, còn có một loại yêu dịu dàng như là nhiệt độ cơ thể người, trong sạch như là dòng nước mát. Vì chính mình đã thành thói quen, thế nên có ấm áp hơn nữa cũng đều không cảm nhận được sự tồn tại của nó. Chương 3. Sáng sớm ngày thứ hai, An Nặc Hàng cùng bố của anh đi ra ngoài sắp xếp chuyện đính hôn. Mẹ của An Nặc Hàng đi thông báo cho một số người bạn thân. Tô Thâm Nhã ngồi trong phòng đọc của anh mà coi sách. Ngoài cửa vang lên 2 tiếng gõ. Cô vừa muốn nói mời vào, khuôn mặt tươi cười của Mạc Mạc đã ló ra từ bên ngoài tiến đến. Chị Thâm Nhã, chị có muốn ăn kem không? Mạc Mạc, vào đây ngồi. Tô Thâm Nhã vội vàng cười cười đứng dậy. Mạc Mạc cầm một ly kem dâu thật lớn đi vào, nhanh nhẹn đặt lên bàn của Thâm Nhã. Bởi chỉ có một ly nên Thâm Nhã mới nói, em ăn đi, con gái mới lớn thật là tốt, ăn gì cũng không có lo béo. À, Mạc Mạc hồn nhiên nháy mắt với cô, ôm lấy ly kem.